có thể kết thúc, anh buông cô ra. Miêu Khả Vân không nghĩ anh sẽ bỗng nhiên buông tay cô, vẫn chưa thu về tâm trạng diễn, run rẩy dữ dội. Hai chân suýt nữa đứng không vững. Cẩn thận, Cổ Húc Uy phản xạ nhanh, giơ cánh tay ra đỡ lưng cô. Mặt cô đỏ bừng nói, cảm ơn, anh nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, phát hiện thân thể của cô đang run run, trong nháy mắt đôi mắt xinh đẹp quyến rũ vừa rồi đã biến mất, bộ dáng ngây ngô này mới là bộ dáng ban đầu của cô. Anh muốn ôm chặt lấy cô dù không có lý do gì, cổ vũ khuyến khích và bảo vệ cô. Không diễn nữa sao, cô hỏi, được rồi, anh buông cô ra kiềm chế nội tâm đang dậy sóng. Tôi diễn đạt yêu cầu sao, như thế cũng được sao, cô cũng kiềm chế chính mình, cô chôn những rung động với anh tận đáy lòng. Cô biểu hiện vô cùng tốt, ngày mai cứ làm như vậy. Anh sẽ đến xem sao, nhưng đáy lòng cô vẫn vô ý lộ ra mong đợi, mong anh sẽ đến xem biểu hiện của cô. Cô cảm thấy chính mình rất ngốc, không biết khống chế bản thân tốt, lén lút nhìn vẻ mặt của anh cười như không cười, cô cảm thấy không chân thật, anh có cảm thấy cô nói vậy rất lạ hay không? Nếu rảnh tôi sẽ đến, Cổ Húc Uy hứa hẹn với cô, cảm ơn anh quan tâm tôi nhiều như thế, anh là một ông chủ rất đặc biệt. Miêu Khả Vân không giấu được sung sướng, nở nụ cười. Cổ Húc Uy đã nghe rất nhiều lời nói nịnh hót của mọi người, nhìn đôi mắt trong veo thông suốt của cô, anh nhìn thấy một vẻ mặt chân thành. Không có gì, anh cảm thấy trong lòng có thêm cảm giác nào đó chưa từng có, là vui mừng và đau khổ, anh nhận lòng biết ơn của cô, anh cũng không kiềm chế cười với cô. gocchuyenaudio.com, cô nhìn khuôn mặt tươi cười tuấn lãng của anh, trái tim nóng lên đến nỗi nói năng lộn xộn hỏi. Anh có đói không, tôi mời anh đi ăn cái gì được không? À, nhưng bây giờ đã gần 12 giờ, có lẽ anh phải về nhà đi ngủ. Tôi không ngủ sớm như vậy, để cho cô mời, anh cũng không muốn cho cô về mau. Tôi đi thay quần áo, tôi chờ cô, khách chương.